Con nai trong rừng, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi Vlaima, gia đình Seminkhov trở về Chevorik, lãnh địa của bá tước bên bờ sông Volga không bao lâu nữa, nơi này sẽ phải bán đi theo yêu cầu của các chủ nợ của ông bá tước Seminkhov. Thầm nghĩ không biết ông sẽ đi đâu để tìm chỗ nương náu cuối cùng và ông sẽ sống ra sao, ông với đứa con trai tàn tật. Đấy là tình trạng mà Ipsman, người mà ông cưới không có tài sản, và Mira mà ông đảm nhận nuôi dưỡng từ khi trở thành cha dưỡng, đã tạo ra cho ông. Không một chút tế nhị, hai người đàn bà này đã tiêu pha phung phí, rất phung phí, đến nỗi cả một tài sản lớn của bá tước đã tan đi như tuyết dưới ánh nắng mặt trời. Mọi cố gắng ngăn chặn đều chỉ đem lại cho ông những cảnh nặng nề. Quá nhu nhược, quá bị Ipsman chi phối nên ông không áp đặt nổi ý mình, bây giờ ông phó mặc cho thời gian đưa ông đến chỗ phá sản hoàn toàn, coi như định mệnh. Bá tước phu nhân, người đàn bà khôn ngoan đã nghĩ đến cách thoát cảnh chết chim. Khi hai mẹ con thấy không còn bòn rút được gì ở phía ông, họ sẽ bỏ mặc nạn nhân của họ và đi đánh bạc để kiếm phương tiện cho cuộc sống lịch sự và nhàn hạ họ không từ bỏ được. Bởi trước khi kết hôn với bá tước Ipsman là khách quen của casino, Monte Carlo và nhiều nơi khác. Bà ta sẽ trở lại cuộc sống phiêu bạc cùng với con gái cho đến khi cô ta kiếm được người chồng giàu có. Dù ghét Chevorik, Ipsman cũng bằng lòng ở đấy trong thời gian vài tuần lễ trước khi về Petersburg, vì phương tiện của họ không cho phép họ đi nghỉ đông năm nay. Mira, như một linh hồn tội lỗi, đi lang thang khắp trong lãnh địa. Mối đam mê quá đáng không để cho cô ta nghỉ ngơi lúc nào. Bất cứ lúc nào tư tưởng của cô cũng hướng về hoàng thân de Wittenberg. Cô tự hỏi, lúc này chàng ở đâu? Có lẽ bên đứa con gái ấy, thất vọng và căm ghét như một cơn sốt thiêu đốt cô. Nghỉ ngơi nơi vắng vẻ này, cô dự tính sẽ có kết quả tốt, hình như không đem lại tí gì cho cô, mẹ cô đã phải thừa nhận như thế sau khi họ đến Chevorik 15 ngày. Mira nhún vai trước nhận xét của mẹ, cái gì có hiệu quả với tôi? Không, không có gì cả. Cô im lặng một lát, nét mặt u ám, rồi cô đứng lên nói giọng quả quyết. Con sẽ đi Stanisa, con sẽ tìm hỏi ở đấy. Con có điên không đấy? Tiến hành chuyến đi dài và tốn kém ấy để đạt một kết quả có lẽ vô hiệu. Mẹ sẽ không cho phép đâu, con ạ, Mira dậm chân. Có, mẹ sẽ cho phép, bởi vì con phải hoạt động, phải cựa quậy. Con sẽ mất trí nếu cứ ngồi yên một chỗ mà không biết người đàn bà ấy là ai. Nhưng Stanisa là nơi hẻo lánh, có thể con sẽ không có phương tiện đi lại ấy chứ. Con biết thành phố gần nhất là Volensky, con sẽ lại đấy hỏi thăm. Con làm như một người xa lạ tò mò muốn biết khu rừng nghe đồn là cực đẹp. Mẹ cho Marulia đi với con, nó sẽ rất có lợi cho con trong việc điều tra, vì nó ít gợi chú ý hơn con. Thật điên rồ, mẹ không thể cho phép làm thế. Dù người mẹ cưỡng lại, Mira vẫn ra đi trong tuần sau với người hầu phòng Hy Lạp. Đối với bá tước, họ chỉ nói là cô ta đến chơi nhà bạn mấy ngày. Sau 48 giờ xe lửa, cô đến Volensky, ở đây cô gặp đôi chút khó khăn để đi Stanisa. Tuyết đầu thu bắt đầu rơi nhưng không đông cứng và một thứ bùn ghê gớm bám vào bánh xe. Xe cho thuê rất hiếm, các chủ xe không muốn đi vào chặng đường khó khăn ấy. Rốt cuộc ả Marulia khôn khéo đã phát hiện ra một người đi buôn có việc gấp phải đến làng Vrodno và xin được họ cho cả hai đi cùng xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi cùng với người đàn ông tốt bụng và ba hoa ấy, Mira trong suốt chặng đường đã cố gợi ra được vài điều muốn biết. Cô biết rằng hoàng thân de Wittenberg đã trở lại Stanisa những ngày đầu tháng 11. Thời gian ấy, Điện Hạ đã trục xuất gia đình người quản lý và giao anh ta cho cảnh sát điều tra về tội tham ô, người ta còn nói vọng rằng cả vì lý do Evstrinov và con gái hắn bếp xếp quá. Họ đã nói gì mà làm phật lòng ngài đến thế? Người buồn nháy mắt mở miệng định nói nhưng lại thôi, rồi cùng nói. Tôi không kể lại được gì, điều ấy có thể gây nhiều phiền phức cho tôi. Hoàng thân quyền hành lớn lắm. Nghe nói rằng người quản lý sẽ phải đi Siberia, vì thế nên bây giờ ai nấy đều ngậm miệng, những người ở Stanisa cũng như ở những vùng quanh đấy. Nhưng Mira gợi chuyện khéo đến nỗi trước khi đến rừng, người bạn đồng hành đã cho biết điều cô muốn, sự có mặt một cô gái tuyệt đẹp trong một ngôi nhà gác rừng nhỏ mà lai lịch cô ấy hình như hơi bí ẩn. Hoàng thân đến thăm cô ấy hàng ngày trong thời gian ở Stanisa, sau đó là việc trao đổi thư từ coi như của ông già gác rừng với thư ký của Điện Hạ, nhưng để che giấu cho người khác, rồi ngài trở lại Stanisa trong thời gian rất ngắn và những ngày sau đó không ai trông thấy Lilia Veron nữa. Chắc Điện Hạ đã đem cô ấy đi ngay sau đó. Người buôn kết luận như thế. Thế là Mira rõ mọi ngọn ngành. Cô chỉ còn cần biết lúc này kẻ tình địch của mình ở đâu. Nhưng điều ấy thì mọi người ở Stanisa không biết hẳn là thế. người quản lý mới đi vắng, Mira không xem được tòa lâu đài nhỏ và đành bằng lòng với một cuộc đi dạo ngắn trong rừng. Cô Nadopulo sau đó phải trở về Chevorix và không bình tĩnh lại được mà ngược lại, nhưng ít ra cũng thoát khỏi trạng thái trầm uất mà người mẹ lo ngại. Bà cố nài để nhanh chóng về Peterborough và bá thước theo thói quen, đã nhượng bộ không phản đối, dù ông thích ở trong lãnh địa này hơn, nơi ông có biết bao kỷ niệm. Sau khi trở lại thủ đô, Mira chú tâm tìm hiểu xem lúc này hoàng thân de Wittenberg ở đâu. Không phải không khó khăn cô mới biết được rằng từ đầu tháng 11 ông ở Nisker, theo thư ông gửi về đại dinh thự. Chắc ông đến đấy sau khi rời Verlena một cách đột ngột không giải thoát được kể cả bà của ông, từ khi ấy cụ chưa gặp lại cháu và chỉ nhận được hai lá thư ngắn ngủi không nói gì đến thời gian ông ở nơi kia. Nắm được tình hình như thế, Mira đi tìm một người bạn của mẹ cô, bà Menkin, bà này sắp đi Monte Carlo, nơi hàng năm bà đến để thỏa mãn thú cờ bạc. Tiếp theo cuộc trò chuyện của họ, 15 ngày sau, cô Nadopulo nhận được thông tin. Hoàng thân de Wittenberg ở đại dinh thự chỉ có người thư ký của ông tên là Ivan Semimit, người này nhận thư từ và mỗi buổi sáng lại lên xe đi và chỉ trở về vào buổi tối. Còn hoàng thân, không ai biết ông ở đâu. Tuy nhiên, chiếc du thuyền của ông neo ở bến Monaco. Thỉnh thoảng, vào các buổi sáng, thuyền biến mất, mấy ngày sau mới trông thấy nó trở về cũng vô cùng bí mật như lúc ra đi. Đây là tất cả những gì ta biết được trong lúc này. Bà Menkin viết tiếp, nhưng ta sẽ tiếp tục điều tra cô bé thân mến ạ, cháu có thể tin như thế. Một tuần lễ trôi qua trước khi Mira nhận được thư sau. Thế là ta nắm được manh mối rồi. Trong một biệt thự rất hẻo lánh ở phía trên Nixer, có những người Nga đến ở từ đầu tháng 11. Người ta gọi là bá thước phó sếp và bá thước phu nhân sống với nhau, đi chơi những chặng đường dài, đi bộ hoặc đi xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có những người biết hoàng thân de Wittenberg khi thấy người được gọi là bá thước phó sếp này đã không lưỡng lự một chút nào. Cả hai chỉ là một người. Còn người đàn bà trẻ đi cùng với ông ấy, có lẽ bà này là tất cả những gì tuyệt vời mà người ta có thể tưởng tượng được. Một sắc đẹp không sợ một tình địch nào, người kể với ta những chi tiết trên nói như thế. Hoàng thân có dụng ý gì mà ẩn danh để thỏa mãn ngẫu hứng này? Người con gái trẻ trung được giữ bí mật kia là ai? Có lẽ nếu cứ kiên trì ta sẽ biết rõ. Trước hết ta phải cố nhìn thấy cho được người được gọi là nữ bá thước phó sếp. Để làm việc này, ngày mai ta sẽ thuê một chiếc xe đến biệt thự Sylvia, một trong những bất động sản đẹp nhất vùng này, có rừng thông bao quanh và những nơi trồng cam tuyệt đẹp. Ta nhớ đã nhìn thấy chỗ này 2 năm về trước trong một cuộc đi chơi. Đây là một nơi thật như ý để tránh những cặp mắt tò mò, nhưng có lẽ mắt ta có thể nhìn vào được. 2 hôm sau, lại một thư nữa. Ta đã nhìn thấy rồi, Mira thân mến ạ, đúng thế, người ấy đẹp, đẹp cực kỳ. Và ngài có vẻ rất say mê, nếu xét đoán theo cái nhìn mà ta bắt gặp. Mira, cháu xin ta nói sự thật. Ta đã làm thế và nghĩ rằng có lẽ tốt hơn là đừng kích động nỗi ghen tuông đang ám ảnh cháu, ta cảm thấy thế. Nào, hãy biết lẽ phải cô bé thân mến của ta. Cố mà quên đi, hãy tự nhủ rằng cháu chỉ là một sự giải trí ngắn ngủi, một sở thích mới thêm vào trong cuộc đời của người đàn ông mà người ta đồn rằng rất khinh bỉ đàn bà. Và hãy an ủi mình rằng với một bản tính được tôi luyện như thế thì người đẹp bí ẩn ở biệt thự Sylvia cũng như những người khác trước cô ấy, không sớm thì muộn cũng được biết những hành hạ của cảnh bị bỏ rơi. Mira vò mạnh lá thư ném ra xa rồi đứng thẳng lên, mặt tái đi, mắt sáng lên. Con sắp đi Nixer, mẹ ạ, con muốn thấy nó, thấy đứa đàn bà kia. Con muốn biết nó, Xman đặt bàn tay vững vàng lên cánh tay con gái. Không, Mira, không được. Trong tình trạng quá kích động hiện nay của con lúc này, con có khả năng làm điều điên rồi, điều ngu ngốc. Mira cất tiếng cười gay gắt, bà bá thước phản đối thêm để kết cục lại nhượng bộ. Hôm sau nữa, sau khi gửi điện báo cho bạn của mẹ, Mira rời Peterborough để đi Nixer. Bà Menkin đón cô lúc xuống tàu. Bà ấy không biết gì thêm ở những người trong biệt thự Sylvia. Ngày mai chúng ta sẽ đến tận nơi, vì cháu quá muốn thấy người ấy. Nhưng có thể chúng ta không gặp may nhiều như hôm nọ đâu. Thế thì chúng ta sẽ đến nữa, cho tới khi nào cháu thấy người ấy. Vào lúc 2 giờ chiều hôm sau, bà Menkin và Mira xuống xe cách biệt thự một quãng rồi đi bộ đến đấy. Để phòng gặp hoàng thân, Mira mang mạng che mặt và áo khoác dài màu sẫm. Không bao lâu, hàng rào sắt đã hiện ra trước mắt 2 người. Biệt thự, một tòa nhà đẹp xây theo kiểu các lâu đài Ý ở thế kỷ thứ 16, nổi lên giữa một khoảng đất đầy hoa. Các cửa sổ đều mở toang, ở một cửa, một người hầu đang rũ các thảm, nệm trong khi người khác đem vào tầng dưới các đồ đạc để rải rác suốt dọc hàng hiên rộng bằng đá hoa cương. Điều này làm bà Menkin ngạc nhiên. Vào giờ này mà thu dọn nhà cửa thì chủ nhân phải vắng mặt. Bà nói với Mira nhận xét ấy, cô tỏ ngay vẻ bực bội. Thế mới thú vị chứ, có thể hỏi thăm được không? Hỏi ai và lấy cớ gì? Không trả lời, cô Nadopolo nhìn thấy một người làm vườn và lên tiếng gọi. Này, làm ơn cho hỏi thăm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ấy là một chàng trai cao lớn mặt không dễ chịu mấy tiến lại mấy bước. Biệt thự này còn người ở không? Không, ông bà chủ đi rồi. Thế à, vậy thì biệt thự lại cho thuê chứ? Không, ngài bá tước mua rồi. Thật ư, đáng tiếc quá. Tôi rất thích nơi này. Họ đi có lâu không, các chủ nhân của anh ấy? Người kia trả lời cộc lốc. Tôi không biết, rồi khẽ nhấc mũ lên, anh ta quay lại với công việc của mình. Mira trở lại Nixer, không được việc gì cả. Cô còn ở lại đấy 8 ngày và trong thời gian này cô lên biệt thự Sylvia 2 lần. Nhưng khi ấy các cửa sổ đã đóng hết, còn chiếc du thuyền của hoàng thân không ai thấy lại nó trong vịnh Monaco từ hôm cô Nadopolo đến Nixer. Rất có khả năng hoàng thân và người trẻ tuổi xa lạ kia đã lên thuyền ngay đêm hôm ấy để ra đi lâu dài. Bây giờ Mira không còn đầu mối để lần tìm họ nữa. Cô rời Nixer trong tình trạng cuồng nộ cố ghìm lại, mang theo hình ảnh nơi thanh vắng ngát hương thơm, ở đấy 2 tháng trước hoàng thân de Vitengrad và người con gái chàng yêu đã che giấu hạnh phúc của họ giữa những cây cam và hoa hồng, dưới ánh mặt trời lung linh của xứ Provence. Cách chương.